12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, rượu không nhìn tướng mạo. Trần Điểm nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến động tĩnh lúc. Vừa lúc là buổi sáng 6 điểm chỉnh, nàng kéo chăn trở mình, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Dưới lầu, Vương Thục Chân nữ sĩ đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay điểm tâm ăn trong nhà phòng bếp là mở ra thức. Chính đối phòng khách 75 tức anh đại TV. Nàng một bên nghe hôm nay sáng sớm tin tức, một bên tại trong phòng bếp bận rộn. 40 phút sau, người một nhà ngồi tại trước bàn ăn, vui vẻ hòa thuận ăn xong điểm tâm. Lần lượt đi công ty đi làm ăn trên TV sáng sớm tin tức còn không có phát. Truyền thanh xong, Vương Thục Chân nữ sĩ một bên thanh tẩy bộ đồ ăn. Một bên cười híp mắt nhìn thấy trên TV tin tức dẫn chương trình. Trần Túy Nhi thật là tốt nhìn a. Thanh âm còn mê người như vậy, hôm nay nhìn qua cũng là tinh thần tràn đầy đâu, may mắn lão Trần không nhìn thấy. Nếu không lại nên nhả rãnh lão bà của mình, Trần Điểm ngủ đến 11 giờ, mới dẫm lên dép lê từ trên lầu đi xuống. Vương Thục Chân nữ sĩ nghe được tiếng bước chân của nàng, ngẩng đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, đối nàng rối bời tóc có chút bất mãn. Chúc mừng ngươi, ngươi lại bỏ qua hôm nay sáng sớm. Điểm tâm cùng sáng sớm tin tức, Trần Điểm ha ha cười một tiếng. Trong thanh âm còn có thể nghe ra rõ ràng ủ rũ. Ngại ngùng, trong cuộc đời của ta không tồn tại sáng sớm. Điểm tâm, lại càng không có sáng sớm tin tức, liền là như thế khóc. Vương Thục Chân nữ sĩ nhếch miệng, đối loại tình huống này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng rót một chén nước trái cây đặt ở phòng bếp trên quầy bar. Trần Điểm tự giác đi qua ngồi xuống, cầm lên uống một ngụm. A, thần thanh khí sảng, còn có cái gì ăn sao? Chỉ có ngươi cha ngươi ca ăn để thừa. Vương Thục Chân nữ sĩ bưng một bàn mì sợi bao ra. Bởi vì cất đặt thời gian quá trường, đã có chút cứng rắn. Trần Điểm cũng không để ý, cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Hôm nay cơm chưa ăn cái gì a? Đốt quả cà, thịt băm sao? Canh cà chua, nha. Trần Điểm lên tiếng, bởi vì buổi trưa nàng cha nàng ca đều không trở về nhà ăn cơm. Cho nên Vương Thục Chân nữ sĩ cơm chưa từ trước đến nay làm được đơn giản. Cơm tối ngược lại là phong phú chút, bất quá nàng kinh doanh bia phòng 5 giờ chiều bắt đầu kinh doanh. Của nàng cơm tối đều là tại trong cửa hàng ăn. Đúng, buổi chiều ta muốn cùng ngươi Liêu A Di mấy người các nàng đi dạo phố. Buổi tối ở bên ngoài ăn, Trần Điểm ăn mì sợi bao gật gật đầu. Cười hỏi nàng, buổi tối ở đâu ăn? Nếu không mang theo của ngươi lão tỷ nhóm nhi đến ta trong cửa hàng ăn thôi. Vương Thục Chân nữ sĩ lập tức thay đổi mặt, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi Trần Điểm, đem ngươi cái kia, lão chữ cho ta bỏ đi. Trần Điểm buồn cười một tiếng. Hướng nàng so cái ok thủ thế, vậy các ngươi muốn tới ăn sao? Không được, chúng ta mới không đi ngươi cái kia ô yên trường khí địa phương. Vương Thục Chân nữ sĩ thả tay xuống bên trong sống, cũng không quay đầu lại rời đi phòng bếp trọng địa. Trần Điểm trong tay bưng nước trái cây cốc, hướng phía bóng lưng của nàng reo lên. Hắc, ngươi đây chính là thành kiến biết sao? Ta nơi đó làm sao ô yên trường khí? Ta trong cửa hàng có thể đẹp, ăn cơm chưa sao? Vương Thục Chân nữ sĩ cách ăn mặc thành tinh gửi Vương Thục Chân nữ sĩ. Cùng bọn tỉ muội hẹn với. Trần Điểm chơi đùa đào cổ chính mình, cũng cầm bao ra cửa, đi trong cửa hàng chuẩn bị buổi chiều kinh doanh. Của nàng bia phòng tọa lạc tại Thanh Nam ngõ không thế nào thu hút góc nhỏ. Cửa hàng không lớn, cũng không thế nào sáng tỏ. Lại là nàng tìm thật lâu mới tìm được nhất vừa lòng đẹp ý địa phương. Kinh doanh về sau lục tục ngo ngoe khách tới, bia trong phòng ngoại trừ các thức bia, cũng có phong phú bia phối bữa ăn, không ít bia người yêu thích chọn tới đây ăn cơm tối. Một cái nữ khách nhân từ đi vào cửa, dẫm lên giày cao gót đi thẳng tới quầy bar trước ngồi xuống. Đang đánh rượu Trần Điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là trong cửa hàng khách quen Chu Linh. Chu Linh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này uống rượu. Một tới hai đi hai người cũng đã chín. Trần Điểm hướng nàng cười cười, hỏi, hôm nay sớm như vậy? Ân, Gặp xong hộ khách trực tiếp lại tới, Chu Linh đem trên người áo khoác cởi ra. Đặt ở chỗ bên cạnh, Trần Điểm đem đánh tốt rượu đưa cho khách nhân. Đi đến Chu Linh trước mặt hỏi, muốn uống cái gì? Ân, hoa quả lambic đi, lại cho ta đến một phần hun khói cá hôi. Một phần salad có ngay, Trần Điểm đem thực đơn truyền cho bếp sau. Đánh một cốc lambic cho Chu Linh, ngươi hôm nay là gặp được chuyện tốt gì? Nhìn qua thật cao hứng a, Chu Linh uống một ngụm rượu. Nhìn xem nàng mân khởi khóe miệng, nhìn ra được, đúng a, mặt mũi tràn đầy đều viết cao hứng, Chu Linh đặt chén rượu xuống. Hướng Trần Điểm phương hướng đụng đụng, ta nói cho ngươi, ta hôm nay gặp cái kia hộ khách, dáng dấp có thể soái, còn trẻ có triển vọng, toàn thân trên dưới đều đang tỏa ra hormone, nha. Trần Điểm nhíu mày hơi. Độc thân, chính hắn nói là độc thân, cái kia có hy vọng sao? Chu Linh lại uống một hớp rượu lớn, mới nói, nhưng ta cảm thấy đi, loại nam nhân này làm sao có thể độc thân? Nghe chúng ta lão bản nói, trong nhà hắn điều kiện cũng rất tốt, tuổi còn trẻ liền là cái tổng, loại này phú nhị đại, quan hệ nam nữ khẳng định rất hỗn loạn, cũng không nhất định đi. Ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình dong, Trần Điểm không quá đồng ý. Nàng chỉ trong tay một cốc bia đen, đối Chu Linh đạo, tựa như này cốc bia đen, nhìn qua rất nặng miệng a, có thể nó độ cồn rất thấp. Uống đi còn 10 phần sướng miệng, ngươi nhìn lại lúa mạch rượu, bởi vì tăng thêm rất nhiều lúa mạch, uống đi là ngọt ngào mạch mầm vị, thế nhưng bởi vì lúa mạch nhiều, độ cồn phi thường cao, là một cái rất liệt rượu, một ly bia đều không có cách nào chỉ xem bề ngoài liền đối với nó hạ phán đoán. Huống chi là người đâu? Chu Linh nghe nàng nói xong, có chút hăng hái nhìn thấy nàng. Trần lão bản nghe vào tựa hồ rất có kinh nghiệm phương diện này a. Ai, nào có, Trần Điểm phủ nhận xong, lại ho một tiếng, giả bộ địa đạo, không nói gạt ngươi, ta học trung học lúc ấy, trường học có một học trưởng, nghe nói là bởi vì đánh nhau mới từ trường học khác quay tới. Hắn chuyển tới ngày đầu tiên, liền hàng phục trường học của chúng ta một cái tiểu bang phái. Tất cả mọi người nói hắn siêu hung. Không người nào dám chọc hắn, sau đó thì sao? Sau đó ta liền theo dõi hắn a, phát hiện hắn kỳ thật không giống theo như đồn đại dọa người như vậy, Chu Linh nháy mấy lần con mắt. Có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi theo dõi hắn, ngươi lá gan rất lớn a, ngươi liền không sợ bị đánh a? Ai lúc ấy ta là trong trường học tiểu phóng viên nha. Chính là trung nhị niên kỳ, một bầu nhiệt huyết. Sao có thể đối hắc ác thế lực cúi đầu? Cho nên ta liền muốn đối học trưởng làm một cái theo dõi đưa tin. Phụ, xem ra sau này phải gọi ngươi Trần nữ hiệp, hải ta không ham những này hư danh, Trần Điểm đắc. Chí gầy gầy bên tai tóc, tiếp lấy cùng Chu Linh giảng, ta theo dõi hắn về sau phát hiện, hắn sẽ uy bên đường mèo hoang chó, còn cứu được một con chân gãy chó con. Con kia chó con cũng hiểu được có ơn tất báo, thương lành về sau, mỗi ngày liền khập khiễng cùng tại hắn phía sau, dán không thả đâu, à đúng, trường học của chúng ta cái kia Thanh Long Bang, cũng bị hắn đổi tên gọi Tiểu Long Nhân, lắc mình biến hóa thành sân trường linh vật, bị chúng ta cười rất lâu. Chu Linh trầm mặc nhìn nàng một trận, nhếch miệng lên cái ngoạn vị cười, ta suy nghĩ. Ngươi có phải hay không thích ngươi học trưởng kia? Ta mới không có, ngươi không nên nói lung tung. Không có liền không có nha. Kích động như vậy làm cái gì? Chu Linh ăn miệng vừa bưng lên cá hồi. Hững hờ hỏi nàng, sau đó thì sao? Ngươi học trưởng kia thế nào? Không biết a. Sau khi tốt nghiệp ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, vậy ngươi còn nhớ rõ hắn tên gọi là gì? Sao? Nhớ kỹ, Trần Điểm hơi có vẻ đắc ý ngoắc ngoắc môi. Hắn gọi Trần Túy, Trần Túy tim đột nhiên nhảy một cái. Ngồi đối diện hắn nữ sĩ thẹn thùng ngước mắt nhìn hắn một cái. Bưng lên cà phê trên bàn che giấu bàn uống một ngụm. Trần tiên sinh bình thường công việc có phải hay không đặc biệt bận bịu a? Ân, là rất bận, Trần Túy đáp đến lãnh đạm, cùng hắn ra mắt Ngô tiểu thư trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vị này Trần Túy tiên sinh, Bản nhân cùng tại trên TV nhìn thấy hình tượng khác rất xa. Truyền bá tin tức thời điểm, hắn mặc dù cũng nghiêm túc, nhưng tóm lại còn mang theo điểm ý cười. Lúc này hoàn toàn thu hồi nụ cười trần túy, nhìn xem đều khiến trong lòng người sợ sệt. Nhưng làm sao hắn dáng dấp đẹp trai, còn vừa lúc là Ngô tiểu thư thích cái kia một cái. Vì gương mặt này, nàng quyết định vẫn là nhịn một chút. Ta nghe nói XXX các ngươi một chuyến này áp lực rất lớn a, Trần Tùy nói. Làm cái nào một nhóm áp lực không lớn đâu. Ha ha, cũng đúng nha, Ngô tiểu thư cười xấu hổ hai tiếng. Lại uống một ngụm cà phê, nàng một không nói chuyện. Trên bàn lập tức liền yên tĩnh trở lại, Trần Túy không biết nhận được tin tức gì, cúi đầu tra xét điện thoại, chính là dùng cơm giờ cao điểm, trong nhà ăn khách nhân nối liền không dứt, thỉnh thoảng sẽ có một hai cái nữ sinh tại trải qua Trần Túy bên cạnh lúc, nhỏ giọng nghị luận hai câu, sau đó cười đùa rời đi, cái này khiến Ngô tiểu thư trong lòng dễ chịu không ít. Chỉ ít hiện tại cùng cái này nam nhân ngồi tại một bàn uống vào cà phê người là chính mình. Nàng hướng Trần Túy cười cười, tiếp tục tìm lấy chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm. Sáng sớm tin tức mỗi ngày 6 điểm liền muốn phát sóng. Vậy các ngươi bình thường đều là mấy điểm đứng dậy a? 3 điểm mà ni. Trần Túy khóa lại điện thoại, thuận thế gọi lại trải qua bên cạnh phục vụ viên. Chúng ta điểm đồ ăn lúc nào bên trên? Phục vụ viên vội nói, ngại ngùng, rất nhanh liền tới, phiền phức ngài chờ một lát nữa, Trần Tùy nói. Các ngươi 5 phút trước cứ như vậy nói, thật là ngại ngùng. Ta hiện tại liền giúp ngài đi phòng bếp thúc thúc. Phục vụ viên ôm bàn ăn phi đồng dạng rời đi, trong lòng còn lẩm bẩm vị tiên sinh này rõ ràng dáng rất đẹp trai như vậy. Nhìn xem lại quái dọa người, Ngô tiểu thư cà phê đã uống đến thấy đáy. Nàng nhìn thoáng qua Trần Túy không chút động đậy cà phê. Đối với hắn nói, Trần tiên sinh có phải hay không không thích ăn món Tây? Cũng được, bất quá so với cà phê ta càng ưa thích uống bia, Ngô tiểu thư rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bia, Trần Túy thấy thế nào? Đều càng giống là uống rượu đỏ người a. Ân, Trần Túy chỉ nhàn nhạt lên tiếng, không có làm càng nhiều giải thích, Ngô tiểu thư nghĩ nghĩ. Đối với hắn cười nói, vậy lần sau chúng ta đi ăn chút khác, ta biết một nhà hàng, hương vị rất không tệ, Trần Túy có chút nhếch lên khóe miệng. Giống như là đang suy tư điều gì, Ngô tiểu thư con ngươi giật giật, hàm xúc mà không mất đi lễ phép mỉm cười, kỳ thật chính nàng cũng đã nhìn ra, Trần Túy đối nàng không có bao nhiêu hứng thú, ra mắt vốn là dạng này, chợp mắt duyên liền tiếp tục phát triển. Không chợp mắt duyên liền đến này là ngừng, nàng cũng không phải là lần thứ nhất ra mắt, luôn luôn 10 phần thoải mái. Chỉ bất quá lần này Trần Túy, mặc dù nhìn qua có chút hung, nhưng hắn công việc tốt thu nhập tốt, còn có một bộ hấp dẫn của nàng tốt túi ra, nhưng nàng cứ như vậy từ bỏ. Nàng thật là có chút không nỡ, quan hệ nam nữ, luôn luôn có một phương sẽ càng lãnh đạm chút, đã hắn lãnh đạm. Cái kia nàng cũng không để ý chủ động chút, nàng há to miệng, đang định lại nói chút gì. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một đứa bé trai. Xông lại liền ôm lấy Trần Túy đùi, vang dội hướng hắn hô một tiếng. Ba ba, sao tác giả có lời muốn nói? Chúc mừng nam chính đổ vỏ, cười gian, lại chúc mừng nữ chính vui đề thật là thơm cảnh cáo. Cười gian, lần này là thiên tiểu ngọt văn. Độ dài sẽ không quá trường, hy vọng mọi người thích nha. Mới văn trước 3 chương mỗi chương đưa 100 cái hồng bao. Weibo cũng sẽ có rút thưởng hoạt động, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. A cộc, hết chương.